Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115. Chương 1115. Bộ em bé. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu Giang Mẫn Vạn Phong liền không nhìn kỹ. Người khác: lão bà, đẹp mắt mình lại mò không? Khó coi vậy chán ghét không tới mình. Vẫn là xem vợ nhà mình tương đối thoải mái. Loan Phượng biến hóa không lớn. Hai con mắt cũng cười thành Hạ Huyền Tháng. Vạn Phong trở về nàng là toàn thân tất cả tế bào cũng đi tản ra ngoài bật cười ý. Trương Toàn cũng là cái trạng thái này, nhưng nàng và Loan Phượng không cùng. Loan Phượng có thể thả bay tự mình cười mà nàng liền được nín. Vạn Phong lo lắng nàng biệt xuất nội thương. Vạn nhất biệt xuất bên trong bài tiết mất thăng bằng coi như không có lợi lắm. Về nhà đợi thời gian bao lâu? Mỗi lần Vạn Phong trở về, cái đề tài này Loan Phượng là nhất định phải hỏi. Ngày mồng 1 tháng 5 sau này. Đợi xe gắn máy hạ tuyến nghi thức sau liền đi. Vậy lại lúc nào trở về? Trở lại được cuối năm. À, lại thời gian dài như vậy nha. Vừa nghĩ tới ngày mồng 1 tháng 5 sau này người nào đó lại phải biến mất nửa năm. Loan Phượng vô cùng thất vọng. Trương Toàn sắc mặt bình tĩnh. Vẻ mặt không có chút nào chập chờn. Trương Toàn, nói một chút như vậy hai buổi tối cũng đánh thời gian bao lâu máy game? Cái vấn đề này phải hỏi Trương Toàn. Hỏi Loan Phượng nàng nhất định nhìn chừng mà nói hắn. Một đề ra cái này Loan Phượng tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đã có thể đem tăng đại chiến đánh tới 30 đóng. Chúng ta lợi hại không? Hai cái hơn tháng mới đánh tới 30 quan. Thật giống như không việc gì đáng lấy le đi. Nàng nếu không phải lão mượn mạng ta. Chúng ta vậy chỉ đánh tới 30 quan. Tối thiểu đánh tới 40 quan. Trương Toàn tức giận nói. Tăng đại chiến nếu như một mạng không chết. Mỗi 20.000 phân thì có một mạng khen thưởng. Hơn nữa luôn luôn còn biết có thừa mệnh đạo cụ có thể nhặt. Đánh tới 30 quan chừng có thể để giành được 10 hơn mệnh. Hai người hai bên, nếu như một khối người chết sạch, chỉ muốn chọn kiện và nút tạm ngừng đồng thời giữ thì sẽ từ bên kia nơi nào mượn một cái mạng tới. Đây, vậy ngươi vậy mượn qua mạng ta, dù sao ngươi mượn ta hơn. Nói bậy, ngươi mượn ta hơn, Phượng Nhi. Làm người phải có lương tâm. Cái khác ngươi có thể nói coi là. Nhưng là cái này ta quyết không để cho ngươi. Hai tên vì máy game bên trong mệnh phải liều mạng. Chớ quấy rầy. Ta hỏi các ngươi mỗi ngày đánh thời gian bao lâu trò chơi. Các ngươi theo ta kéo mượn mệnh. Loan Phượng và Trương Toàn len lén đối mặt. Sau đó ấp úng. Đánh liền. Một cái hơn giờ. Một cái hơn giờ. Một tiếng hơn nhiều ít, là nhiều nửa giờ vẫn là nhiều một tiếng, hoặc là nhiều hai tiếng. Ai nha, ta phải đi xem những cái kia người mẫu luyện tập thế nào. Trương Toàn đứng lên thì phải chạy, ngồi xuống, nói rõ liền lại đi. Trương Toàn bất đắc dĩ ngồi xuống, hai nàng mỗi ngày cũng đánh tới nửa đêm. Đây chính là các nàng tự nói. Ban ngày ấy có lúc còn đang bàn luận cái gì ông mật nhỏ lớn ông mật. Giang Mẫn không khách khí chút. Nào vạch trần, đừng nghe Mẫn tỷ nói bậy nói bạ. Chúng ta nhất hơn cũng chỉ chơi đến 10 điểm. Đây là gian cũng không ngắn. Coi như các ngươi 7 giờ 30 cơm nước xong. Chơi đến 10 điểm, đây là mấy giờ? Ta nói cho các ngươi có thể chơi thời gian bao lâu? Sau này lại không chơi thời gian dài như vậy. Loan Phượng quệt mồm lầm bầm lộ ra hết sức dáng. Vẻ ủy khuất. Không phải đánh điện tử trò chơi sao? Đồ chơi kia không thể chơi thời gian quá dài. Cặp mắt tổn thương là vô cùng lợi hại. Sau này nếu như chơi nữa thời gian dài như vậy, ta liền đem máy game đập. Cho tới bây giờ không? Thấy người phụ nữ chơi điện tử trò chơi như thế si mê. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nha. Loan Phượng phiền não từ trước đến giờ là không vượt qua 3 phút. Xoay mặt liền nghĩ đến ăn cơm đi lên. Ngày hôm nay không được. ta mới vừa trở về, tổng không thể không về nhà xem một chút đi. Ngày mai đến hiệu ăn ăn. Lương Hồng Anh, hiệu ăn ta còn chưa có đi ăn rồi đâu. Phải đi. Trắng Xoa dừng lại. Giang Mẫn trợn trắng mắt. Người gì nha? Hoa không dậy nổi tiền kéo xuống. Đi Trắng Xoa, ngươi có đi hay không? Ta, Trắng Xoa dĩ nhiên đi. Giang Mẫn mặt mày hớn hở. Sau đó liền thấy Loan Phượng và Trương Toàn ánh mắt khi dễ. Đúng rồi, có hay không mua quà cho chúng ta trở về? Lúc này Loan Phượng rốt cuộc nhớ tới chủ yếu vấn đề. Nói một chút lễ vật Vạn Phong mới nhớ tới ba lô ném ở nhà máy Nam Loan trong phòng làm việc. Đầu này, muốn xem tức phụ muốn hồ đồ. Ta đi lấy. Vạn Phong nhô lên đột nhiên chạy về nhà máy Nam Loan. Mấy phút sau cầm ba lô chạy trở lại. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng cầm ra ba cái hộp. Liên Xô bên kia chân thực không việc gì đáng cầm về làm kỷ niệm vật phẩm. Ta liền mang theo mấy cái đồ chơi này trở về. Vậy các ngươi ba cái một người một hộp. Gì đồ chơi nha? Hộp là mảnh gỗ. Hộp trên mặt vẽ một cái mang khăn che đầu bé gái. Tốt vô cùng xem. Loan Phượng tay là nhanh nhất. Nàng là người đầu tiên mở hộp ra. Sau đó liền thấy bên trong có một cái 10 phần khả ái có chừng nửa thước lớn màu sắc rực rỡ em bé. Wow! Thật là đáng yêu. Vừa nói tay chân vụng về thì phải đi bên ngoài bộ. Chậm một chút. Vạn Phong nhanh chóng ngăn lại. Dựa theo cái này người hời hợt dáng điệu đây, nếu là móc ra nói không chừng liền tán giá tử. Vạn Phong cẩn thận đem em bé từ trong hộp lấy ra. Đoán một chút. Đứa bé này em bé tổng cộng có mấy cái? Loan Phượng nghi ngờ. Không chỉ một cái sao? Nói nhảm. Một cái ta hỏi ngươi làm gì? Vậy ngươi nói còn khác biệt em bé ở nơi nào? Vạn Phong cười hắc hắc, đem em bé phần đáy tổng cộng ngăn cản điều đi đứng ở trên bàn. Nhẹ nhàng nắm được em bé. Tất cả vị khán giả, mời trợn to các ngươi ánh mắt. Phía dưới là làm chứng kỳ tích thời khắc. Kỳ tích tới, nắm được đứa bé tay đi dậy rút ra một cái. Em bé bị Vạn Phong rút ra, nhưng là vừa một so với cái này em bé nhỏ số một em bé xuất hiện ở trên bàn. Loan Phượng xem Vạn Phong trong tay em bé, lại xem trên bàn nhỏ một chút em bé. Thật thần kỳ nha, cái này còn không là kết thúc. Mọi người tiếp theo đi xuống xem. Vạn Phong buông xuống trong tay cái đầu tiên em bé, đem cái thứ hai em bé một đề ra. Số 3 em bé liền xuất hiện. Còn nữa không? Loan Phượng ánh mắt nóng như lửa địa hỏi. Đương nhiên là có. Ta là một cái. Ta là một cái. Tay ngươi chân nhẹ một chút. Đồ chơi này nhưng mà mảnh gỗ. Ngươi đừng bóp chặt lấy. Loan Phượng tập trung tinh thần. Ngừng thở nhẹ nhàng tích rút lên một cái. Sau đó lại rút lên một cái. Còn có nha. Loan Phượng rút ra được dễ sợ. Một cái tiếp theo một cái cuối cùng nửa mặt bàn đều là em bé. Từ mười mấy cm cao đại hoa em bé đến cuối cùng chỉ có ngón tay xây lớn nhỏ nhỏ nhất em bé. Tổng cộng 15. Vui vui, chơi thật vui. Loan Phượng hai tay dùng sức vỗ bàn tay. Thấy Loan Phượng làm ra một bàn màu đỏ đứa con nít nhỏ em bé. Trương Toàn không bình tĩnh. Nàng vậy mở ra mình hộp, nàng trong hộp em bé là màu xanh, nàng lấy ra cũng giống mới vừa rồi Loan Phượng như vậy từng bước rút ra. Cũng là 15, 15 màu xanh lá cây đứa con nít nhỏ em bé. Cuối cùng đến phiên Giang Mẫn em bé là màu vàng, nhưng là số lượng liền ít một chút, chỉ có 12 cái, không công bình, bằng gì hai nàng là 15. Ta chính là 12 cái. Giang Mẫn thở phì phò hỏi. Thiết, ngươi là người khác, lão bà dĩ nhiên muốn ít một chút. Trương Toàn cũng không phải lão bà ngươi. Nha, nàng tại sao là 15? Trương Toàn đương nhiên là lão bà ta. Ngươi có thể cùng nàng so sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.